Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 665, Chí Tôn không bằng chó. Chân Tiên có đường tắt, Hóa Xà Chí Tôn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng xác định mình không phải là bởi vì bị phong ấn quá lâu, mà trở nên mắt mờ bắt đầu, mà nếu như con mắt không có vấn đề. Những người trước mắt này vật đều là thật sự không giả tồn tại. Như vậy liền đại biểu nơi đây có chừng hơn 20 vị cực đạo chí tôn. Trời có mắt rồi, thần thoại thời đại có thể hay không kiếm ra hơn 20 vị thiên tôn thậm chí. Trong này còn có một con chó. Trọng yếu hơn chính là, con chó kia còn cực độ cường đại. Khí tức thâm thúy không lường được. Đại khái ước lượng một chút. Hóa Xà Chí Tôn hoảng sợ phát hiện, hiện tại bị phong ấn lâu như vậy, ngũ lao thất thương hắn, làm không tốt còn không đánh lại con chó này. Đây là như thế nào mất trí thời đại, ta bị phong ấn mấy trăm vạn năm. Cái vũ trụ này liền biến thành ngày sau, vị này Côn Luân Di tộc Thủy Tổ Chí Tôn một mặt mộng bức. Trong lòng rất mờ mịt, nhưng là đối mặt rất nhiều Chí Tôn lạnh lùng quét tới ánh mắt. Liền như là một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đưa nó từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Không khí ngột ngạt không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng Hóa Xà Chí Tôn miễn cưỡng ở trên mặt nặn ra một nụ cười. Ta tại nói đùa các ngươi đây. Tiên lộ mở rộng, trường sinh cơ duyên đang ở trước mắt. Chư vị mau mời tiến. Ở thời điểm này, cái gì khí thế a, tôn nghiêm a, đều bày không ra ngoài. Bởi vì hắn không xác định, bản thân nếu là dám đang do dự một hồi, nhiều như vậy cực đạo chí tôn có thể hay không đồng loạt ra tay, đưa nó oanh sát thành cặn bã. Ân, 20 mấy vị thiên tôn đồng loạt ra tay, trong đó còn có mấy người hoặc là khí tức cường hoành đến không thể tưởng tượng, hoặc là trong tay mang theo đáng sợ tiên khí, nó có thể hay không lưu lại cho cốt đến muốn đến là không thể nào. Đáp án này đã ở bên cạnh hắn hai đại chí tôn trong đầu hiện lên. Thậm chí ngay cả bị Hoang Thiên Đế kia phong ấn quá lâu, đều phong ấn ra bệnh tâm thần loạn cổ sinh vật cũng là như thế. Thành thành thật thật vọt đến một bên, đem thành tiên lộ nhường lại, cho đương thời cường giả hành tẩu. Này mới đúng mà, có đế quân mỉm cười, thong dong cất bước, bước lên con đường thành tiên. Ba đại chí tôn bộ dạng phục tùng dựng mắt, bọn hắn có thể nói cái gì dám nói cái gì chỉ có thể khiêm tốn làm người. Cố gắng làm nhạt sự tồn tại của mình, chỉ bất quá mặc dù như thế, bọn hắn cũng không thoát khỏi được số mệnh bị diệt vong bởi vì tại bị phong ấn thời điểm bắt đầu. Hết thảy đều được kết cục đã định, bị hiến tế, tử vong, trừ phi có chí cường giả nguyện ý xuất thủ, biến mất đã từng đế tôn bày ra cục. Phong ấn trong đất có trận văn hiển hiện, khí tức kinh khủng như biển sôi trào, thiên địa này đều cùng gieo vang, liên miên tinh hải tại dập tắt, vô số tinh khí điên cuồng vọt tới, bổ sung nơi đây, biến số như vậy, để rất nhiều đế quân đạo tôn nhíu mày, ngưng thần quan sát, từ trong đó bắt nhịp đập, thấy rõ đến bộ phận chân tướng, đế tôn đạo tác, trận văn bên trong dính đến sinh tử bí mật. Giống như có triệu hoán lực, lượng, ngươi một lời, ta một câu, đều là cực đạo cường giả, kiến thức rộng rãi, cảnh giới phi phàm, rất nhanh liền sáng tỏ trong đó căn nguyên. Đế tôn ở chỗ này bố trí, làm một chiêu chuẩn bị ở sau, thực sự là chưa mưa lụa quấn. Muốn đến hắn năm đó cũng làm ra qua cân nhắc, nếu là không tiến vào được tiên vực, không thể trường sinh, chết già ở trong tuế nguyệt. Liền nhờ vào đó trở về, càng là thừa dịp cái này tiên lộ mở ra quan khẩu trực tiếp tiến vào, mà xem như tế phẩm, chính là, cái này ba đại chí tôn, hiến tế chí tôn, hiến tế vũ trụ, cái này đế tôn là dựa vào hiến tế đến chứng đạo sao? Đế tôn bây giờ còn sống, vẫn là thuế biến cửu thế, trở thành hồng trần tiên, một chiêu này chuẩn bị ở sau liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Thần Oa than nhẹ, giữa lông mày có chút phiền muộn cùng cảm khái. Hắn một cái tay trấn áp tiên đỉnh dị động, để nó không nhận pháp trận hấp dẫn. Khí linh thuế biến, giống như chém dụng cùng đế tôn nhân quả. từ đó chính là hai đường người. Trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý theo Đế Tôn có nhân quả, bởi vì kết cục như vậy cũng sẽ không hảo. Đế Tôn mưu toan hiến tế vũ trụ, cái này xúc phạm toàn bộ trong vũ trụ sinh linh tối kỵ, muốn làm chết hắn không nên quá nhiều. Cái này chuẩn bị ở sau hữu dụng vô dụng thì sao? Gần ngàn năm trước hắn vừa đi ra tiên trì thiên địa, liền bị Ngoan Nhân Đại Đế bổ nhất kiếm, không thể không chật vật mà chạy, trốn vào trong hỗn độn. Hiện tại đoán chừng còn tại dưỡng thương đâu. Các cường giả chuyện phiếm, đồng thời xem chừng tình thế phát triển. Cái kia pháp trận quỷ dị đáng sợ, dẫn động ba đại chí tôn trong cơ thể cấm chế, trực tiếp liền để bọn hắn nổ tung. Nguyên thần tịch diệt, một đời tu hành thành không. Chỉ có đạo quả tinh khí vọt lên, tụ hợp tại một chỗ, hóa thành một đạo kim thân hư ảnh, vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật thương sinh, đứng sừng sững ở thành tiên lộ trước, đứng ở trong cổ địa van xin, giống như là muốn tiếp nhận chúng sinh dập đầu, chư đế triều bái. Ngô, lúc đầu coi là lần này tiên lộ chỉ có thể đánh một chút xì dầu, xem ra chúng ta cũng chưa chắc không có thu hoạch. Vương Ba hừ lạnh, ánh mắt hừng hực, đạo này pháp thân, mặc dù lực lượng không đủ, nhưng là thai nghén thành thục, cũng chừng người kia bộ phận đạo quả. Nuốt hắn, có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian tu hành. Đạo hữu nói thật phải. Trong thời gian ngắn ngủi, các cường giả hợp thành đồng minh, yên lặng chờ cái bóng mờ kia cô đọng thành hình. Sau đó chính là nhất quả quyết xuất thủ. Thời gian rối loạn, tinh hà tiêu tan, một loại lại một loại cái thế đạo và pháp đặt song song, đem nơi đây hóa thành một hơi vĩnh hằng lò luyện, luyện hóa hết thảy. Đội hình như vậy, đừng nói chỉ là lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, dù cho là Đế Tôn bổn nhân ở này, cũng phải tê cả da đầu. Cuối cùng, hư ảnh phá diệt, hóa thành từng đạo lưu quang, bị các cường giả tất cả lấy một phần, trở thành tu hành tư lương. Tốt, nên lên đường. Một vị lại một vị đế quân đặt song song, có thể nói là tồi khô lạp hủ, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Đều muốn bị san bằng, đều muốn bị hủy diệt. Một đường tiến lên, đánh xuyên rất nhiều gông cùm xiềng xích, nhìn thấy một đạo tiên môn, bên trên có chữ cổ, chỉ ra tiến vào tiên vực điều kiện, cần lấy hoàng đạo cao thủ hiến tế. Diệp Phàm mắt cũng không nháy, trực tiếp động thủ oanh, đại lực xuất kỳ tích. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thực lực đầy đủ, điều kiện gì đều là hư. Trên đời này không có đi không thông đường. Nếu có, vậy chỉ dùng nắm đấm đến mở ra. Mà cái khác chí tôn cũng tin phụng loại này đạo lý, dù sao gần ngàn năm trước tận mắt nhìn thấy hai đại vô thượng tiên vương đối kháng, gần như liền tiên vực đều muốn hủy diệt. Từ đó về sau, tầm mắt của bọn họ liền bị cất cao, đối với phía kia tiên vực đã mất đi lòng kính sợ. Đế đạo pháp tắc cuồng bạo, bị cùng một chỗ đánh ra ngoài, càng là có mấy món tiên khí tổng cộng kích, đánh xuyên hết thảy ngăn cản. Thậm chí, Tử Tiêu Cung đạo tôn trong tay còn có tiên quang lấp lóe, một cái óng ánh trong suốt bảo luân chìm nổi, đó là vô lượng bảo luân. Răng rắc, tại đáng sợ như vậy công kích đến, cái kia đạo tiên môn trung quy là ngăn cản không nổi, bị người dùng bạo lực nhất thủ đoạn đập ra, lộ ra sau lưng thế giới. Tiên vực lại hiện ra, hừng hực quang vũ đánh tới, giống như một đóa lại một đóa thần ba đang tỏa ra, sáng chói mà nhiệt liệt, quang minh chiếu rọi thiên cổ, vượt qua toàn bộ sinh linh cổ lịch sử. Đây chính là tiên vực, có đạo tôn duỗi ra ngón tay, muốn thò vào một cái thế giới khác, nhưng mà lại bị ngăn cản, một loại pháp tắc cọ rửa, muốn chém rơi đạo cơ, thay thế mới pháp tắc. Muốn đi qua, liền đi qua đi. Bàn đào bất tử dược hóa hình bàn vương có chút thất thần, nhìn thấy cái kia một phương thế giới, cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí cơ, để hắn nguyên thần đều có chút hoảng hốt. Mông lung bên trong một chút giải rác một đoạn ký ức từ óc chỗ sâu nhất hiển hiện, để hắn kinh hãi cùng sợ hãi. Đó là ngay cả ngày đại chiến, là tiên đạo lĩnh vực tranh phong, ở trong giới hải đối kháng, cái này đến cái khác thế giới bị đánh nát, trở thành bụi bặm, vô số đại quân đang hướng giết, phân hóa thành hai đại trận doanh, một phần trong đó quấn quanh lấy không rõ hắc ám, để người sa đọa, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Bàn Vương trông thấy, hắn đang ra sức đối kháng những sinh linh kia, tại một mảnh vô tận mênh mông rộng lớn tiên thổ bên trong chém giết. Chỉ là cuối cùng lại không địch lại, chảy vào một giọt máu cuối cùng, lâm vào nhất yên tĩnh tử vong. Hừ, rên lên một tiếng, hắn cưỡng ép đem tâm thần của mình từ những trong trí nhớ đó rút về, đồng thời đưa nó nhóm phong ấn. Bây giờ còn chưa phải là ngược dòng tìm hiểu đã từng qua lại thời điểm. Bất quá không xa, đợi ta thành tiên, ba vị già nua vô cùng chí tôn đi đến tiên môn trước. Nhận lấy pháp tắc tẩy lễ, thay thế bổn nguyên pháp tắc, mà xem như bị đồng ý tiến vào tiên vực đại giới. Bọn hắn cũng phải có chỗ hồi báo tại dạng này quá trình bên trong. Toàn diện buông ra bản thân phòng hộ, để cửu thiên thập địa rất nhiều đế quân có thể rõ ràng nhất nhìn rõ huyền bí trong đó. Mặc dù không có khả năng tiến tiên vực, nhưng là cũng có thể gián tiếp quan sát được tiên vực pháp tắc. Cùng trường sinh có liên quan nói. Ngô, lưỡng giới thiên địa, tại cơ sở lĩnh vực cấu tạo giống nhau. Như cái kia ngũ hành tương sinh, âm dương tương tế, chỉ là tại bộ phận pháp tắc bên trên có sai lệch. À, đoạn này pháp tắc rất lạ lẫm a, có người ở diễn pháp, đồng bộ cấu trúc lấy đại đạo ký hiệu, giống như dính đến một chút trường sinh lực lượng. Mặc dù không thể tự mình tiến vào tiên vực, cũng không đại biểu liền không có thu hoạch. Tối thiểu nhất Diệp Phàm liền cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ. Trong lòng có một ngọn đèn sáng dâng lên, mơ hồ trong đó trông thấy một đầu con đường trường sinh. Thế giới kia, thiên địa chỗ ủng hộ trên tu hành hạn, sẽ bị tăng lên không ít. Diệp Phàm suy nghĩ, có lẽ, đó chính là cái gọi là chân tiên. Chỉ là trở thành chân tiên, có lợi cũng có khuyết điểm. Dư thừa trường sinh vật chất, biết che lấp tự thân cái kia một đường nhất siêu phàm bất hủ căn bản. Cửu thế hồng trần tiên con đường, sẽ rất khó đi. Chân tiên chi đạo, trước dễ sau khó, mà hồng trần tiên lại trái lại. Trước khó sau dễ a. Diệp Phàm bây giờ tu vi cũng tìm tòi đến rồi càng cao cổ hơn vực một góc. Thấy rõ trong đó môn nói, đi đến đằng sau, hồng trần tiên lại ở thời gian ngắn nhất đột phá, rảo bước tiến lên tiên vương, mà chân tiên khả năng cần mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm, thậm chí là lấy kỷ nguyên đến tính toán. Chân tiên con đường, kỳ thật cũng là có đường tắt. Cơ Tử Nguyệt mở miệng, mặt mày cong cong, thúc tổ suy nghĩ qua trong đó môn đạo, mở ra một đầu mưu lợi con đường, chỉ là muốn làm đến cũng không dễ dàng, cần một cây đầy đủ thô, cũng đủ dài đùi. A, chân tiên thành tựu ở thiên địa, nhưng cũng bị quản chế ở thiên địa, nhưng là không thể không thừa nhận, tại thành tiên một khắc này, lại nhận toàn bộ thế giới tẩy lễ, thu hoạch được sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cơ Tử Nguyệt nháy mắt, như vậy, nhiều tại mấy cái cho phép thành tiên thế giới tấn thăng chân tiên đâu, thế giới khác nhau, đạo khác nhau, nếu là đều lấy được đột phá, toàn bộ hợp nhất, đó cũng là cực độ kinh người. Đại đạo 3000, đều có thể thành đạo. Hồng trần tiên con đường đem không mượn ngoại vật làm được cực hạn. Như vậy chuyện này mượn ngoại lực chân tiên con đường, vì cái gì không đem cái này ngoại lực phát huy đến cực điểm đâu, loại này đạo lý ngược lại là không sai. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó cả cười, chỉ là bình thường chân tiên nhưng không có kỳ ngộ như thế a, trừ phi có vô thượng cường giả xuất thủ, mới có thể tự do xuyên toa giới hải, thông hướng một cái lại một thế giới bất đồng. Giới hải có phong hiểm, chân tiên xông loạn, chắc chắn sẽ chết đuối cái nào xó xỉnh bên trong. Thậm chí yếu một ít tiên vương đều phải cẩn thận một chút. Nhiều thế giới thành tiên, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ có chuẩn tiên đế, mới có thể cung cấp như vậy điều kiện, chỉ là cường giả như vậy. Lại có mấy người sẽ có dạng này lòng dạ thanh thản đâu trước kia không? Hiện tại, lại có, chủ thần không gian, hai người đang nói một chút tu hành đại bí. đồng thời chú ý ba đại đế quân quá trình lột xác. Mỗi loại minh ngộ từ trong lòng dâng lên, để bọn hắn đạo hạnh đều có hơi tinh tiến. Các cường giả hài lòng, cái kia ba vị đế quân trong lòng cũng là vui sướng. Cảm thụ được khô kiệt thọ nguyên bị bổ khuyết, cách xa bóng ma tử vong. Nhưng mà câu có lời nói rất có đạo lý. Vui cực, sẽ xảy ra buồn. Ngay tại hết thảy đều ở hướng phương diện tốt phát triển. Bọn hắn sắp sửa thuế biến kết thúc lúc. Một chuyện tai họa từ trên trời giáng xuống. Đập vào trên đầu của bọn hắn. Tại cái kia thế giới tiên vực chỗ sâu. Từng đạo sợ hãi khí tức bộc phát. Dung chuyển trời đất, lại còn tại cấp tốc tiếp cận. Đây là tiên vực dân bản địa. Hợp thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Tại mấy tôn chân tiên dưới sự hướng dẫn chạy đến. Sát cơ khuấy động vạn cổ trường không. Một phương này tiên vực sinh linh. Bị gần ngàn năm trước bùng nổ đại chiến gần như kinh mất mật. Sau đó hiểu được cửu thiên thập địa bên trong đủ loại tình huống về sau. Càng là đi lên đồ biến cẩu mạnh con đường. Cùng lúc đó, giới này đại thế lực còn tại tiên vực từng cái không gian yếu kém điểm phái chú cường giả. Thiên cơ thuật tính toán cao thủ càng là thời khắc trở lệnh. Phòng ngừa lại cửu thiên đại thế giới cực đạo chí tôn đột nhập. Các loại này chuẩn bị. Bây giờ có đất dụng võ. Bọn hắn trước tiên cảm ứng được thành tiên lộ mở ra. Cấp tốc làm ra ứng đối. Bóp chết nguy cơ tại trong chiếc nôi. Thật sự là những cái này tuế nguyệt đến nay. Tại lấy kỳ lân hoàng. Vạn long hoàng cầm đầu một đám cổ hoàng dưới sự hướng dẫn. Ở một giới này nhấc lên quá nhiều sóng gió. Hết lần này tới lần khác lại tặc không trượt tay. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta nhiễu. Để giới này đạo thống phát điên. Giết. Một tôn chân tiên vung vẩy chiến qua. Chỉ phía xa tiên môn. Cho ta hủy bọn hắn. Ầm ầm, thần lực tại thời khắc này hóa thành dòng lũ. Mỗi loại đáng sợ bí thuật khuấy động lên đại đạo gợn sóng. Thương khung bị chiếu rọi ra mọi loại sắc thái. Để ba vị thuế biến bên trong đế quân sắc mặt tái nhợt. Không một chút huyết sắc. Muốn giết ta giới trí tôn hỏi qua chúng ta từ tiêu cung sao, ngay một khắc này. Cái kia chấp trưởng vô lượng bảo luân đạo tôn động thủ. Một đạo trong suốt dòng sông từ trong hư vô hiển hóa. Hướng về phía trước chảy xuôi. Vô luận phía trước có cái gì tại ngăn cản. Đều muốn bị nó phá tan. Phá hủy. Thời gian lực lượng. Ông. Tiên môn trở nên trong suốt lên. Tại dần dần hư ảo. Hai cái thế giới phảng phất muốn xuất hiện gặp nhau. Nhưng mà rất nhanh. Tiên vực thiên địa phản chế xuất hiện. Lôi đình xen lẫn. Bài xích loại này xâm lấn lực lượng. Rầm rầm, ngay một khắc này, cái cửu u than nhẹ, một cây cờ lớn bị hắn nắm cầm, dùng sức vung vẩy, một đạo hừng hực quang xuất hiện, chém nát hết thảy ngăn cản. Nhân đạo cờ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.